Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, người không biết xấu hổ. Nhìn thấy Tần Phong giúp chính mình nói chuyện thời điểm, trong lòng Tô Nhược Tuyết cảm thấy ấm áp đồng thời lại có chút thất lạc. Trong lòng ấm, đó là bởi vì nàng cuối cùng có một loại bị người bảo vệ cảm giác. Một mực đến nay, phụ thân của mình đều là như vậy. Trong mắt của hắn chỉ có lợi ích, chỉ có tốt xấu, cho tới bây giờ cũng sẽ không quan tâm ý nghĩ của mình. Tuy nói nàng đối Tần Phong có hảo cảm, nhưng qua 2 ngày liền kết hôn, đối với nàng mà nói quá nhanh, cũng quá không thích ứng. Nếu không phải Tần Phong mở miệng, nàng còn thật không biết nên làm gì là tốt. Nhưng thất lạc là bởi vì nàng minh bạch Tần Phong làm như vậy cũng không phải thật sự là vì nàng muốn, mà là không muốn chính mình cái này nữ chủ bị hắn cái này phản phái cho thu. Tô Nhược Tuyết thất lạc, Tô Thanh Hải vui vẻ. Rất nhanh, mấy người liền cơm nước no nê. Tần Chiến liền ăn xong, uống một ngụm trà, đối Tô Thanh Hải cười nhạt nói: Thanh Hải a, Tần tiên sinh, mời ngài nói, ta cùng nhi tử ta bao lâu không thấy, muốn cùng hắn nhiều trò chuyện chút. Nghe nói như thế, Tô Thanh Hải lập tức hiểu rõ ra, vội vàng nói: Vừa vặn, ta bên này còn có chút sự tình cần phải đi xử lý. Vậy ngươi cùng thiếu gia trước trò chuyện, ta bên này liền rút lui. Sự tình, hắn Tô Thanh Hải sản nghiệp lại không tại Đông Hải, ở đâu ra sự tình? Trong thương trường đạo lý đối nhân xử thế, bị Tô Thanh Hải hiện ra tinh tế. Tần Phong không biết rõ chính mình phụ thân muốn giảng cái gì. Bất quá nhìn thấy Tô Thanh Hải muốn đem Tô Nhược Tuyết mang đi, liền vội vàng nói: Tô thúc thúc, để Nhược Tuyết tại cửa ra vào chờ ta một chút, chờ sau đó bồi ta cùng đi thăm thú. Ai, tốt, Tần thiếu gia yên tâm. Tô Thanh Hải nói lấy, liền mang theo Tô Nhược Tuyết rời đi. Trong phòng, rất nhanh liền chỉ còn lại có Tần Chiến cùng Tần Phong 2 người. Yên lặng, trong phòng loại trừ yên lặng vẫn là trầm mặc. Tần Chiến đem Tần Phong lưu lại tới phía sau, cũng không có sốt ruột nói chuyện với Tần Phong, mà là một mực lẳng lặng đánh giá Tần Phong. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu Tần Phong vừa mới lúc tiến vào, Tần Chiến vẫn không có từ trên mình Tần Phong rời đi xem qua chỉ. Một mực đang quan sát Tần Phong thế đứng, tư thế ngồi, cùng lúc ăn cơm đủ loại tư thái. Tổng thể tới nói, Tần Phong biểu hiện vẫn tương đối để hắn vừa ý. Nhất là cùng Tô Thanh Hải sau cùng đối thoại. Cha, ngài lưu ta xuống làm gì? Tuy nói ở kiếp trước cùng Tần Chiến tiếp xúc qua, bất quá tiếp xúc vẫn tương đối ít. Đối với cái tiện nghi này lão cha, trong tiểu thuyết cũng không có giới thiệu bao nhiêu. Hắn chỉ biết là cái Tần Chiến này rất có tâm cơ, lòng dạ rất sâu, cái khác liền một mực không biết. Nhìn trước mắt đối chính mình không sợ hãi chút nào Tần Phong, Tần Chiến vừa ý gật đầu một cái, chỉ là nói với ngươi một thoáng, sau đó nếu là có cái gì cần tài nguyên, ngươi có thể trực tiếp vận dụng. Nghe nói như thế, Tần Phong hai mắt tỏa sáng, ta mẹ nó bận rộn lâu như vậy vì là cái gì? Vì chẳng phải là có khả năng vận dụng Tần gia tài nguyên sao? Tần gia, hắn hiện tại có thể làm, cũng liền là lấy chút tiền mà thôi. Nhưng căn bản là không vận dụng được cái khác bất kỳ vật gì. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không nhiều người như vậy sẽ đối với hắn mở miệng khiêu khích. Cũng không đến mức một quản gia kiêm hộ vệ liền minh cảnh sơ kỳ Dương Lạc cũng đánh không lại. Hắn theo vào cửa đến hiện tại một mực tại đóng vai một cái thành thục biểu hiện, vì liền là có thể có được Tần gia tài nguyên. Trên thực tế, thời điểm này hắn đạt được gia tộc tài nguyên vẫn là quá sớm một chút. Thế nhưng không có cách nào, cái Bùi Thiên Tư này luôn yêu thích đem Dương Lạc hướng trong bệnh viện đưa. Chính mình không để ý, Dương Lạc liền vào ICU. Nhưng mà người dưới tay mình, không ai có thể đối phó A Đại bọn hắn. Hắn phải muốn theo kinh đô nơi đó gọi mấy người, mới có thể để cho Dương Lạc không như thế nhiều lần vào bệnh viện. Đây mới là Tần Phong chân chính mục đích. Nghĩ tới đây, Tần Phong mặt ngoài bất động thanh sắc nói: Ân, ta đã biết. Ngữ khí bất bình không nhạt, để Tần Chiến có chút bất ngờ. Hắn vốn cho là nhi tử mình trên mặt bao nhiêu sẽ lộ ra điểm vui sướng tới. Suy nghĩ một chút, Tần Chiến tiếp tục hỏi. Vậy ngươi và Tô Nhược Tiết sự tình. Chấm ngoặc kép, chuyện này, chính ta sẽ xử lý tốt. Ân, ta tin tưởng ngươi, ngươi cuối cùng vẫn là trưởng thành. Tần Chiến cười lấy đứng lên. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không tại Đông Hải lưu thêm. Ngài muốn đi sao? Tần Phong thần sắc hơi động, mà Tần Chiến cũng là gật đầu một cái. Ân, cuối cùng không thể rời đi kinh đô quá lâu. Ngươi chuyện bên này, ta liền không lại hỏi nhiều. Tốt, Tần Phong nghe vậy cũng đứng lên. Theo sau đi theo Tần Chiến từng bước một đi ra cửa phòng. Sau khi đi ra, Tô Thanh Hải cùng Tô Nhược Tuyết cũng không hề rời đi. Mà là đứng ở nơi đó lặng lặng chờ đợi. Tô Thanh Hải nhìn thấy Tần Chiến phía sau trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy. Mà Tần Chiến cùng Tô Thanh Hải đơn giản hàn huyên vài câu sau đó liền rời đi nhà hàng. Hiển nhiên là muốn cho người trẻ tuổi dọn ra điểm không gian. Chờ nhìn thấy hai người rời đi phía sau, Tô Nhược Tiết vậy mới nhìn hướng Tần Phong hỏi. Người để ta tại cái này làm gì? Đi gặp một người. Tần Phong nhàn nhạt nói lấy. Liền mang theo Tô Nhược Tiết rời đi. Đường đi ra ngoài bên trên. Tô Nhược Tiết hơi nghi hoặc một chút. Ai? Đi thì biết. Ngay tại Tô Nhược Tiết hơi nghi hoặc một chút thời điểm. Trong lòng Tần Phong âm thanh thì là lần nữa truyền đến. Đương nhiên là đi gặp Dương Lạc. Ai? Gia hỏa này cũng quá vô dụng. Trở về cũng bao nhiêu trời. Một điểm động tĩnh đều không có. Chính mình CMN hôm nay kém chút đem Tô Nhược Tiết cho cưới đi. Nhân vật chính tiềm lực, Tần Phong là biết đến. Nhưng chính là không biết rõ vì sao cái Dương Lạc này đến hiện tại liền Bùi Thiên Tư đều ứng phó. Không được, đã như vậy, Tần Phong định cho Dương Lạc thêm điểm liệu. Mang theo Tô Nhược Tiết ở trước mặt Dương Lạc đi dạo một vòng trước. Xem trước một chút Dương Lạc nói thế nào. Một mực xa sút như vậy xuống dưới không thể được. Lại xa sút như vậy xuống dưới. Hắn cùng Tô Nhược Tiết tiểu hài đều muốn có. Xe đến cửa bệnh viện chỗ không xa. Tần Phong vậy mới chậm rãi đối sau lưng Tô Nhược Tiết nói. Đến bên kia phía sau. Nhất định phải phối hợp tốt ta. Biểu hiện ra một bộ cực kỳ ân ái bộ dáng. Nghe được không? Tại sao phải nghe lời ngươi? Mặc dù biết Tần Phong mục đích. Thế nhưng Tô Nhược Tiết lời nói cũng là biểu hiện có chút không quá tình nguyện. Cũng không phải không tình nguyện cùng Tần Phong phối hợp đi tức giận Dương Lạc. Tương phản nàng cũng đồng dạng đặc biệt chán ghét gia hỏa kia. Thế nhưng nàng chịu không được Tần Phong loại kia thể mệnh lệnh khẩu khí. Tiếng nói vừa ra, Tần Phong lập tức dừng bước. Quay đầu nhìn một chút Tô Nhược Tuyết. Giống như cười mà không phải cười nói. Không nghe ta. Nhìn thấy Tần Phong cái biểu tình này, Tô Nhược Tiết theo bản năng lui về sau hai bước. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Muốn, cút, ta cùng ngươi nói. Hiện tại ngươi nghe cũng đến nghe, không nghe cũng đến nghe. Dựa vào cái gì? Nếu là ngươi không nghe, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho Tô Thúc Thúc. An bài chúng ta ngày mai liền kết hôn. Nghe nói như thế, Tô Nhược Tiết nguyên bản một mặt vẻ không phục lập tức liền ỉu xìu. Gọi điện thoại cho chính mình phụ thân. Tô Nhược Tiết biết, nếu là Tần Phong hiện tại gọi điện thoại, Tô Thanh Hải dù cho ở trên máy bay cũng có thể làm cho máy bay quay đầu tiếp đó tới thương lượng. Hôn lễ sự tình, nghĩ tới đây, Tô Nhược Tiết đã không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể sử dụng ngón tay lấy Tần Phong, nửa ngày mới từ trong miệng nói ra một câu. Ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.